Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi từ hôn với cha công, tôi được cha mẹ giàu sang nhặt về. Tác giả: Tịch Triều Nam Ca. Editor: Bạn hát Beta Blue là cầu tim. Chương 8. Diệp Khê Niên vừa dứt câu, cả phòng ăn đột ngột im lặng. Thậm chí Tô Thanh còn sốc tới mức tay không cầm chắc được ly nước. Đổ hết ra người. Tưởng Âm ở bên cạnh thấy thế liền vội vàng đưa khăn giấy cho cô. Phần bình luận bỗng chốc bị đứng lại. Kế đó cứ như là bùng nổ mà spam toàn dấu. Và dấu. Tôi không nghe nhầm chứ. Cái gì vậy? CLM. Đính hôn. Diệp Khê Niên cậu mới bao nhiêu tuổi đâu? Sao cậu lại đính hôn? Vừa mới làm fan hôm nay. Hôm sau nhà sập. Má đau. Ngay cả vị đạo diễn Triệu đang ngồi sau camera giám sát cũng hoảng hốt đứng dậy rồi nói với trợ lý bên cạnh. Mau lấy điện thoại của tôi gọi cho Tạ Y. Trợ lý vội vã chạy đi lấy điện thoại. Xa xa còn nghe được tiếng trách mắng của đạo diễn Triệu. Đám trẻ bây giờ bị làm sao ấy? Cái gì cũng dám nói. Bầu không khí cứng lại. Trừ Diệp Khê Niên ra ai cũng kinh ngạc không thôi. Quý Tịch là người đầu tiên bình tĩnh lại. Mặt nở một nụ cười nhìn Diệp Khê Niên mà nói. Khê Niên, chúng ta còn đang ghi hình đó. Tôi biết cậu đang nói đùa nhưng câu đùa này đùa hơi quá rồi đấy. Có Quý Tịch dẫn đầu những khách mời khác cũng bắt đầu lên tiếng. Đúng đó, Tưởng Âm nói. Khê Niên cậu đúng thật là biết nói đùa mà. Tô Thanh, tôi còn bị cậu dọa một phen đó. Nghiêm Tịnh tuy không lên tiếng nhưng cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, chỉ có Đoàn Chi Diễn là vẫn đang im lặng nhìn Diệp Khê Niên. Anh không cảm thấy Diệp Khê Niên đang nói đùa. Quả nhiên ngay sau đó tức khắc thấy Diệp Khê Niên nghiêm túc đáp. Tôi không có đùa với mọi người. Quý Tịch tắt hẳn nụ cười. Nét mặt cứng đơ, mãi một lúc mới nói tiếp. Không phải đang đùa, cậu thật sự đã đính hôn rồi. Khóe môi Diệp Khê Niên bất giác nở ra một nụ cười. Cậu cúi đầu xuống, giống như là đang ngại ngùng. Đôi mí dài của cậu chớp chớp. Vâng, tôi đã đính hôn rồi. Sắc mặt của mọi người lúc đó đều rất khó tả. Chỉ trong phút chốc mà livestream như nổ tung lên. Bình luận ngày càng nhiều bao phủ cả màn hình phát sóng. Tôi đâu có bị điên. Người mới bây giờ đều dũng cảm như vậy sao? Ngày đầu tiên ra mắt đã tự tung tin đồn tình cảm rồi à, không muốn ở trong showbiz thì huỵch tuẹt ra đi. Cái mặt của tôi bây giờ y đúc Quý Tịch luôn á. Tôi thật sự không hiểu. Nếu cậu ấy đã đính hôn rồi còn vào showbiz làm gì? Cái này chắc không phải cố ý tạo xì căng đan đâu ha. Tôi thấy không phải nói điêu đâu. Mất thím không thấy cái nụ cười ban nãy của Diệp Khê Niên à. Cái đó không giống như đang giả vờ đâu. Khê Niên cậu đã lớn lắm đâu. Sao lại đính hôn sớm như thế? Nghiêm Tĩnh hiếu kỳ hỏi. Quý Tịch chen vào nói. Tôi nhớ cậu mới 19 thôi mà. Diệp Khê Niên gật đầu. Cậu cười giải thích. Chuyện này thật ra có hơi rắc rối. Ban đầu chúng tôi đính hôn là do sự tác hợp của ba mẹ hai bên. Người nọ yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên. Còn tôi thì không có cảm giác gì với người ấy. Về sau khi ở bên nhau, tôi mới dần dần cảm thấy người đó xứng đáng cho tôi giao phó cuộc đời mình. Nụ cười hồn nhiên của cậu thanh niên khiến cho mọi người đều cảm nhận được tình yêu chân thành ẩn sâu trong đáy lòng cậu. Tô Thanh nhìn thấy nụ cười của Diệp Khê Niên, không nhịn được mà cười theo. Tôi cảm thấy Khê Niên thật sự rất thích người ấy đó. Diệp Khê Niên có hơi xấu hổ. Cậu gật gật đầu, mắt nhìn xuống dưới. Hai bên tai cậu đều đỏ cả lên. Mọi người nhìn nhau, không hẹn mà đồng loạt phì cười. Quý Tịch không thế không nói. Tuy là vậy nhưng mà Khê Niên à, cậu cũng không cần phải công khai sớm như thế. Tuy Quý Tịch không nói rõ nhưng trong lòng mọi người đều hiểu hắn muốn nói gì. Đối với chuyện này thì ba vị khách mời nữ là người tán thành ý kiến của quý tịch nhất. Nói gì thì nói, dù sao Diệp Khê Niên chỉ mới vừa ra mắt. Tùy tiện công bố chuyện tình cảm của mình trước công chúng nhất định sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của cậu. Đoàn Chi Diễn vẫn không nói gì, chỉ ngồi nhấm nháp ly trà trong tay. Diệp Khê Niên ngẩng đầu lên, hai má cậu đỏ ửng. Cậu nghiêm túc nói, bởi vì tôi với người kia dự định là sẽ kết hôn trong khoảng thời gian sắp tới. Cho nên chuyện này sớm muộn gì cũng phải công khai. Tôi cảm thấy thay vì làm một fan khiến fan trở tay không kịp thì chi bằng nói rõ từ ban đầu cho mọi người biết. Thẳng thắn với fan một chút cũng rất tốt mà. Không phải sao, có cảm giác những lời cậu nói ra đều là xuất phát từ con tim. Vô cùng chân thành, những khách mời ở hiện trường mỗi người một vẻ mặt khác nhau. Trên màn hình livestream vốn bị lời bán tán xôn xao của người xem bao phủ. Nhưng không ngờ sau khi nghe Diệp Khê Niên nói như thế đột nhiên không còn lời bàn tán nào xuất hiện. Cho đến một lúc sau livestream mới trở về trạng thái bình thường. Cũng đúng nhỉ, tôi cảm thấy thái độ này của Diệp Khê Niên rất ok á. Mấy năm nay thật sự hiếm khi gặp được nghệ sĩ dám công khai chuyện tình cảm. Mà ơi, không biết vừa rồi có thím nào chú ý tới biểu cảm của Diệp Khê Niên không? Khi nhắc tới người yêu, hai mắt cậu ấy như đang phát sáng lên vậy ớ. Chắc chắn là yêu cực kỳ rồi. Cũng không hiểu nổi ban nãy mọi người cãi nhau vì cái gì. Tôi cảm thấy nghệ sĩ dám công khai chuyện tình cảm vẫn tốt hơn các nghệ sĩ lén lút hẹn hò rồi bị paparazzi khui chuyện ra. Trước đây tôi thấy cậu ấy cũng rất bình thường thôi. Có gì đặc sắc đâu. Ai dè nghe cậu ấy nói như vậy xong tôi quyết định trở thành fan cậu ấy luôn. Tô Thanh cũng bị lời nói của cậu thuyết phục. Khê Niên thật sự nghiêm túc và có trách nhiệm trong chuyện tình cảm nhỉ. Tôi thấy có hơi ghen tị với cô gái mà cậu đính hôn đó. Cuối cùng thì Khê Niên cũng đợi được câu nói này. Cậu bẽn lẽn cười rồi nói nhỏ. Người đó, không phải là nữ. Tô Thanh ngẩn người. Hả? Khê Niên nói. Người đó là nam. Nói xong câu này cậu lại có hơi e thẹn cúi đầu. Những người chung quanh lại không khỏi bất ngờ. Cũng bởi vì câu nói đó mà livestream một lần nữa như muốn cháy lên. Vãi trưởng, ma ơi, mới nãy cậu ấy vừa công bố mình đã đính hôn xong giờ lại cam ao trước các khách mời và khán giả luôn hả? Diệp Khê Niên thật sự quá dũng cảm. Nhưng nói thật á, Diệp Khê Niên thẳng thắn dã man. Tôi càng ngày càng thích cậu ấy. Một, Tô Thanh luống cuống nói. Tôi, xin lỗi, tôi nghĩ đó là con gái. Cậu đừng để bụng nha. Diệp Khê Niên khẽ lắc đầu. Từ đầu đến cuối cậu đều tủm tỉm cười. Không sao, là do ban đầu em không nói rõ ràng. Thấy mọi chuyện cũng nên dừng lại rồi. Thời gian cũng không còn sớm nữa. Đạo diễn Triệu thông báo buổi livestream hôm nay của show. Cùng nhau đi đây đó. Tới đây là kết thúc. Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lúc rồi bắt đầu làm việc theo phân công trước đó. Khi đã xong công việc của mình thì có thể trở về phòng nghỉ ngơi. Bởi vì bữa tối hôm nay là do một mình Diệp Khê Niên làm cho nên cậu không cần rửa chén. Có thể lên lầu nghỉ ngơi. Đoàn Chi Diễn và Tưởng Âm thì bắt được nhiều cá nhất nên cũng có thể về phòng. Cuối cùng chỉ còn lại Quý Tịch, Tô Thanh và Nghiêm Tĩnh, ba người bắt được ít cá nhất sẽ phải ở lại rửa chén. Livestream đã kết thúc. Nhưng không có nghĩa là cuộc thảo luận của các fan cũng sẽ như thế. Bên này livestream vừa kết thúc thì bên kia fan đã nhanh tay đem đoạn video của buổi livestream hôm nay đăng lên Weibo. Còn có fan cắt đoạn video Diệp Khê Niên thừa nhận đính hôn đăng lên giật tít. Nam khách mời trong chương trình, cùng nhau đi đây đó, cam ao và thừa nhận mình đã đính hôn rồi. Khách mời nam của chương trình, cùng nhau đi đây đó. Tổng cộng có 3 người. Fan của Đoàn Chi Diễn và Quý Tịch nhìn thấy tiêu đề này mém tí nữa bị hù chết luôn. Khi ấn vào xem, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Ồ, hổng phải nhà mình. Không sao, không sao. Nhưng khi bọn họ xem lại một lần nữa thì ngẩn cả người ra. Hừ, cái cậu này không phải là Diệp Khê Niên mới debut 2 hôm trước à, gì? Sao cậu ấy đã come out lại còn công khai tin đính hôn nữa? Cư dân mạng ai cũng há hốc mồm trước cái tin này. Xong, có vài cư dân mạng xem xong đoạn video nọ, thấy Diệp Khê Niên rất thành khẩn mà nói về chuyện này thì họ rơi vào trầm tư. Không thể không nói, tôi rất thích Diệp Khê Niên á. Cậu ấy quá ngay thẳng rồi. Gần đây hiếm có nghệ sĩ nào thẳng thắn với fan như vậy lắm. Đúng rồi. Hơn nữa, ngay từ đầu cậu ấy đã nói rõ với fan. Nếu fan có thể chấp nhận chuyện này thì nhất định sẽ vẫn ủng hộ cậu. Nếu như fan không chấp nhận thì ít nhất vẫn còn có thể kịp thời out fandom. Xem kỹ lại thì chúng ta không khó nhận ra Diệp Khê Niên tốt thật nhỏ. Tôi thật sự rất thích thái độ này của Diệp Khê Niên. Nếu idol cũ của tôi có một độ chính trực của cậu ấy thì tôi cũng không đến nổi phải thoát fan đâu QAQ. Đúng vậy, thời buổi bây giờ nhiều nghệ sĩ dối trá lắm. Thật sự rất ít nghệ sĩ chân thành như vậy. Ngay thẳng với fan như thế mà mấy thím còn không làm fan thì làm gì? Tôi xin phép dẫn đầu gia nhập nhóm fan của Diệp Khê Niên. Bằng vào cái hành động này của Diệp Khê Niên, chỉ cần sau này không đào ra lịch sử đen thì tôi sẽ làm fan ảnh cả đời luôn. Khi ngày càng có nhiều cư dân mạng xem video, số lượt truy cập bài viết và share trên Weibo cũng tăng vọt. Các blogger thấy lượng truy cập khủng như thế lập tức thay phiên nhau lên bài. Độ hot của sự kiện không ngừng tăng cao. Dần dần càng có nhiều cư dân mạng cảm động trước những câu từ chân thành của Diệp Khê Niên. Ngay cả một số người làm ở mảng truyền thông cũng không thể không share chiếc video này. Cuối cùng, sau một đêm lên men, hashtag Diệp Khê Niên quá ngay thẳng chính thức lên hot search. Diệp Khê Niên dựa vào mấy câu nói ngắn ngủi này debut thành công. Cách chương.